Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, ngươi không thể thành tiên a. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tại thiên đạo khó mà phát giác trong không gian, Cố Hy bất mãn chất vấn, có chuyện gì không thể nói riêng một chút sao? Bức bách nàng trì hoãn kế vị, đây không phải đưa nàng mặt mũi đè xuống đất ma sát à, nếu là không trấn áp thô bạo, kế vị sau chuyện phiền toái tuyệt đối không thiếu. Phải biết, nàng cũng không phải kế thừa phổ thông hoàng vị. Mị Tiên Nhan nhấp một ngụm trà, câu nói này hẳn là hỏi các ngươi mới đúng chứ, kế thừa hoàng vị, chui vào ma tộc, làm sao, là muốn cầm ma tộc khai đao. Tiên võ từ trước đến nay bất hòa, bây giờ ẩn ẩn có kết minh xu thế, nàng có thể nào không sợ. Vậy cũng không cần mang theo 1 triệu đại quân đến đây à. Về sau ta có thể muốn rời đi ma tộc 100 năm, có chút không xác định nhân tố nhanh chóng giải quyết tương đối tốt, các ngươi vừa vặn tương đối phù hợp. Mị Tiên Nhan thản nhiên nói. Trước kia dê giết ma hoàng có chút nhiều, hiện tại muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tự nhiên không có thể tùy ý động thủ, đã nhân tộc cho nàng một cái cơ hội như vậy, tại sao có thể bỏ lỡ? Dù sao chân chính treo lên đến là không thể nào, nhiều nhất xê hết mấy cái ma mà thôi. Thanh Nguyệt sững sờ, hồi tưởng đến lúc trước thấy ma hoàng, lập tức minh bạch Mị Tiên Nhan mục đích, mượn đao dê giết người. Mấy cái kia ma hoàng kiếp trước đều từng dự định phụ thuộc Lâm Vũ, lại đối với chiến đấu cực kỳ điên cuồng. Nếu là Mị Tiên Nhan rời đi 100 năm, khẳng định sẽ đối nhân tộc phát động xê hiến tê tranh, đến lúc đó, coi như là chân chính tiên ma chi chiến. Bất quá, vì sao muốn rời đi? Tốt, nên nói các ngươi cái gọi là chân tướng đi. Mị Tiên Nhan đặt chén trà xuống, lẳng lặng nhìn xem hai người nói. Nói đến chân tướng, Thanh Nguyệt thần sắc đều trở nên nghiêm túc, không sót một chữ đem ma uyên lúc hắn xuất hiện êm tai nói, nghe xong chân tướng, Mị Tiên Nhan ngước mắt nhìn trời một chút, thật lâu không nói. Thiên địa quy tắc lại có bản thân ý thức, hơn nữa còn muốn luyện hóa toàn bộ thế giới sinh linh. Cho nên, Tiểu Triệt ở nơi nào? Thanh Nguyệt kích động đứng dậy hỏi thăm, Tiểu Triệt có được mặt đối thiên đạo lực lượng, cũng chỉ có hắn mới có thể ngăn cản đây hết thảy, nếu không cho dù dê biết Lâm Vũ, còn sẽ có vô số cái Lâm Vũ xuất hiện. Mị Tiên Nhan hoàng hồn, đạo đánh một trận đi, bằng không bọn hắn ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, chúng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm, ngược lại là rất ngượng ngùng. Gặp nàng giả ngu, Thanh Nguyệt gầm thét lên, đây chính là thiên đạo, chúng ta cũng không thể thật nhìn xem thế giới hủy diệt a. Ngươi không phải nói hắn là dự định tăng lên thế giới đẳng cấp à, đặt chân tiên vực, đây chính là nhiều thiếu tu sĩ tha thiết ước mơ, cao hứng còn không kịp đi, sao có thể xem như hủy diệt đâu. Mị Tiên Nhan ra vẻ nghi hoặc. Vậy bây giờ sinh linh đâu, bọn hắn là vô tội. Mị Tiên Nhan im lặng, cái thế giới này vốn là tàn khốc, cho dù là cấp thấp nhất tu sĩ, chiến đấu dư ba cũng đủ làm cho phàm nhân tê tử vê ong, mà giữa chúng ta chiến đấu, ngươi cảm thấy lại có bao nhiêu thiếu phàm nhân tê tử vê ong. Hơi không cẩn thận liền là hơn 100 triệu sinh linh xê hết tại trong dư âm, đừng nói cho ta chưa từng có phàm nhân bởi vì ngươi mà xê hết. Cái này không giống nhau, chúng ta đó là bất đắc dĩ. Thanh Nguyệt phản bác, tu sĩ bản thân liền là ngươi xê hết ta sống, chẳng lẽ lại muốn vì chiếu cố những cái kia tay trói gà không chặt người thúc thủ chịu trói? Có cái gì không giống nhau, không đều là lợi ích tại quấy phá sao? Mị Tiên Nhan mỉa mai cười nói. Không đúng, vẫn có chút không giống nhau, thiên đạo lợi dụng chúng sinh tấn thăng, có thể cho cái thế giới này mang đến giá trị, mà giữa các tu sĩ chiến đấu, ngoại trừ xê cướp đoạt tài nguyên, tự hồ không có tác dụng gì. Ngươi đây là đang cưỡng từ đoạt lý. Thanh Nguyệt ngực kịch liệt chập trùng, tức giận nói. Mị Tiên Nhan quay đầu nhìn về phía Cố Hy, ngươi cảm thấy ta là tại cưỡng từ đoạt lý sao? Cố Hy trầm mặt, tiên võ sở dĩ không hợp, cũng là bởi vì lý niệm khác biệt, võ đạo trưởng thành cùng nhân tộc khí vận liên quan, nhân tộc càng hưng thịnh, võ đạo càng mạnh, cho nên, Đại Chu Phi thường để ý bách tính khó khăn. Có thể tiên môn không giống nhau, tu tiên tu tự do tiêu dao, thoải mái nhân sinh, vì lợi ích thường xuyên xảy ra chiến đấu, bọn họ đích xác có được lực lượng cường đại, có thể vì nhân tộc mang tới lại là thống khổ. Tiên môn sở dĩ sẽ ngăn cản trường sinh võ đạo quật khởi, liền là không nguyện ý giống mấy vạn năm trước, bị Đại Chu luật pháp hạn chế, trở thành cùng phàm nhân đồng dạng tồn tại. Mị Tiên Nhan cười một tiếng, xem ra ngươi trong lòng có đáp án. Ta dê kiết 1 tỷ phàm nhân, theo lý mà nói ngươi hẳn là dê kiết ta, nhưng vì sao không động thủ, ngược lại còn cùng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện với nhau. 1 tỷ phàm nhân, đối với Đại Chu mà nói thậm chí không cần 100 năm liền có thể lại lần nữa có được, tại Đại Chu tương lai cùng phàm nhân ở giữa, ngươi lựa chọn Đại Chu tương lai, chính như chúng ta đối với thiên đạo, tu sĩ thọ nguyên nhìn như đã lâu, đối hắn mà nói, cũng chẳng qua là chớp mắt một cái chớp mắt, làm ra cái lựa chọn này rất bình thường. Từ một khía cạnh khác mà nói, ai đều là vô tội, chúng ta tác động đến phàm nhân, bọn hắn vô tội mà xê hết, vị kia tấn thăng, chúng ta vô tội mà xê hết, cái này rất tốt đẹp a. Với lại lấy vị kia năng lực, đợi cho tấn thăng về sau, Thiên Vân Đại Lục sẽ hân hân hướng vinh. Một hơi nói dài như vậy một đoạn văn, Mị Tiên Nhan cầm lấy chén trà uống một hớp lớn, mới tiếp tục xem hướng hai người nói. Nói cho cùng vẫn là các ngươi không nguyện ý xê hết, dự định lôi kéo tất cả mọi người đánh cược một lần. Hoang đường, lấy năng lực của chúng ta, muốn thành tiên làm sao có thể làm không được, như không phải là vì chúng sinh cái nào cần phải thấp kém cầu ngươi, Thanh Nguyệt phản bác. Ha ha, Mị Tiên Nhan chỉ là cười một tiếng, cũng không mở miệng. Có thể cái này lại tự hồ như dẫm lên Thanh Nguyệt cái đuôi, phẫn nộ nói. Ngươi có ý tứ gì? Không chịu nhìn thẳng vào mình, khó trách bị dao động xoay quanh, thậm chí còn đem tất cả sai lầm quái đến vị kia trên thân. Mị Tiên Nhan lười nhác nói nhảm, nói xong liền trực tiếp biến mất. Nếu là ở trước đó, nàng có lẽ còn cảm thấy Thanh Nguyệt nhân thiện, có thể khi biết được thiên đạo đã nhìn qua nàng ký ức về sau, chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi không thể thành tiên a, Cố Hy trầm mặc thật lâu, phun ra một ngụm trọc khí, lập tức nói ra chính mình suy đoán nói. Sinh tử cảnh tu sĩ rất khó bị ngoại vật ảnh hưởng, có thể ngươi tại đối mặt Mị Tiên Nhan lúc lại nhiều lần tức giận, là bởi vì gian triệt sao? Sở dĩ muốn tha thứ, ngoại trừ hối hận bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn đền bù tiếc nuối, đem tâm cảnh đạt tới viên mãn đi, dạng này ngươi mới có thể thành tiên. Nói xong, còn chưa chờ Thanh Nguyệt giải thích, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hai người biến mất vị trí, Thanh Nguyệt sững sờ ngốc tại chỗ, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta có ý khác, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ta thật chỉ là muốn bảo vệ phương thế giới này, ta thật chỉ là muốn đền bù Tiểu Triệt a. Bắc Hải Chi Tân, Gian Triệt ngay cả đánh cốt nhảy mũi, như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa, lại đang thảo luận ta. Thất thần làm gì, chỉ đạo ta tu luyện a. Trên mặt biển, Nam Thanh Thanh cáu giận nói. Thúc cái gì thúc, tới. Chương 202, lão già kia còn sống a. Mị Tiên Nhan thực lực đã là xuất thế người bên trong cao cấp nhất tồn tại, làm nàng nhìn thấy nhân tộc còn không có đem những này ma hoàng cầm xuống lúc, trong lòng thầm mắng câu phế vật, lập tức xuất thủ đẩy lui nhân tộc cường giả. Huyết hồng sắc cửu vĩ vắt ngang giữa thiên địa, Tử Dương lau đi khóe miệng chảy máu, nắm thật chặt kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị kêu gọi Thái Thượng Trưởng Lão. Tạo hóa cảnh, ở đây tất cả nhân tộc tu sĩ hợp lực cũng không là đối thủ. Mị Tiên Nhan, bản cung đã đáp ứng trong ngàn năm không đối với ngươi ma tộc xuất thủ, ngươi đây là ý gì? Cố Hy đột nhiên xuất hiện, đứng tại nhân tộc phía trước nhất, nổi giận nói. Mị Tiên Nhan khiêu mi, tự hồ tại nghi hoặc lúc nào đáp ứng, bất quá khi thấy Cố Hy lấp lóe ánh mắt lúc, lập tức liền minh bạch ý nghĩ của nàng. Lập uy. Tiên môn đông đảo cường giả đều không thể đánh lui ma tộc, có thể Cố Hy một cái hứa hẹn, có thể khiến cho đường đường tạo hóa cảnh ma tôn rút quân, cái này nói ra, có nhiều mặt a. Với lại, không đúng ma tộc xuất thủ, câu nói này coi như rất có ý tứ. Trong lòng cười cười, thuận nàng tiếp theo đạo, gấp cái gì, ta đây không phải đang định rút quân sao? Tôn chủ Viêm Ma Hoàng che ngực, muốn tiến lên thuyết phục, có thể Mị Tiên Nhan một ánh mắt trong nháy mắt để hắn lời muốn nói đều kẹp ở trong miệng. Mấy cái ma hoàng liếc nhau, trong lòng phẫn hận, mãi mới chờ đến lúc tới một trận đại chiến a, chẳng lẽ lại cứ như vậy kết thúc không thành? Một cái dựa vào tổ tiên dư âm tồn tại đến nay hoàng triều, ở đâu ra khẩu khí đối ma tộc xuất thủ? Cái này rút lui. Tử Tiêu Kiếm Tông đều không có thể giải quyết sự tình, Cố Hy một câu liền tránh khỏi một trận đại chiến. Bọn hắn rốt cuộc nói cái gì, vậy mà có thể khiến cho Mị Tiên Nhan thỏa hiệp, giờ phút này ánh mắt mọi người đều sẽ hội tụ tại Cố Hy trên mình, Đại Chu tựa hồ ngoại trừ Long Đài, hẳn không có thủ đoạn khác ngăn được ma tộc a. Cố Hy cũng không để ý tầm mắt mọi người, bình thản ung dung trở lại Ngao Thuận bên cạnh, bước vào hư không, lưu lại một đạo thần bí thân ảnh. Tông chủ. Lạc Thành nhìn về phía Viêm Liệt, vẻ mặt nghiêm túc, tiên môn như lâm đại địch, có thể nàng sau khi đến, mấy câu liền giải quyết đây hết thảy, đối với về sau nhúng chàm nhân đạo khí vận chỉ sợ bất lợi a. Viêm Liệt gật đầu, hắn cũng nhìn ra, Cố Hy liền là cái tai họa, mượn nhờ khí vận chân long đánh lui liệt núi tộc lão tổ tông, để Đại Chu nhiều một viên ác chủ bài, hiện tại lại ngăn trở nhân ma hai tộc đại chiến, tránh cho sinh linh đồ thán. Nghĩ tới những thứ này, Viêm Liệt trong lòng dâng lên khẩn trương cảm giác, những cái kia vương triều cũng không phải cam tâm tình nguyện là tiên môn thúc đẩy, bây giờ nhìn thấy Cố Hy cường thế, chỉ sợ khi nàng kế vị một khắc này, thậm chí không dùng ra binh, chư quốc liền sẽ thần phục. Nhìn lộ ra các loại thần sắc tu sĩ nhân tộc, Mị Tiên Nhan cười lạnh, nhân tộc nội đấu thật đúng là lúc nào cũng sẽ không đình chỉ a. Rút lui. Thiên đạo diệt thế cũng không phải đùa giỡn, mặc dù mình nói đường hoàng, nhưng đó là xây dựng ở mình có đường lui tình huống dưới, nàng nhất định phải lại đi hỏi một chút tiểu tử thúi kia, mình vì hắn cam nguyện cự tuyệt cùng chống chọi với thiên đạo, đường lui có phải thật vậy hay không tồn tại. Chúng ma hoàng cúi đầu, đi theo Mị Tiên Nhan rời đi. Đầu voi đuôi chuột một trận đại chiến, để núp trong bóng tối quan chiến nhao nhao nhíu mày, cái này một nhiệm kỳ ma tôn cũng quá kém đi, thế mà dễ dàng như vậy liền rút quân, lấy trước kia chút ma tôn một khi phát động xê, hiến tê, tranh, không có trăm ngàn năm chính là sẽ không dừng lại. Đột nhiên, những này kẻ nhìn trộm tự hồ đã nhận ra cái gì kinh khủng tồn tại, nhao nhao lựa chọn trốn vào hư không. Đến chậm sao? Già trên 80 tuổi lão giả đột ngột xuất hiện tại chiến trường, nghi hoặc nhìn bốn phía. Khí tức của hắn rất bình thản, có thể nếu không phải nhìn thấy người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, ai cũng cảm giác không đến nó tồn tại. Tử Dương trái tim nhảy lên kịch liệt, nhìn vị này già trên 80 tuổi lão giả cúi người hành lễ. Hắn mặc dù không biết người trước mắt là ai, nhưng loại này cùng thiên địa hòa làm một thể trạng thái, hắn chỉ ở lão tổ tông trên mình gặp qua. Già trên 80 tuổi lão nhân khoát tay, quay đầu nhìn về phía Cố Hy rời đi vị trí, khẽ thở dài một cái, thời cơ chưa tới a. Tiểu gia hỏa, Thái Huyền vậy lão bất tử còn sống a. Tử Dương trong lòng run rẩy dữ dội, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút, lão tổ còn tại nhân thế, không biết tiền bối là. Thái Huyền lão tổ tông có thể là đã sống hai vạn năm chí cường giả, Tử Tiêu kiếm tông mạnh nhất ác chủ bài một trong, bây giờ có thể biết hắn có thể nói thiếu chi lại ít. Vị tiền bối này có thể như vậy xưng hô lão tổ tông, lai lịch chỉ sợ xa so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Già trên 80 tuổi lão nhân cười một tiếng, còn sống liền tốt. Lão già kia lúc tuổi còn trẻ cuồng không biên giới, tuy là đương thời vô địch, nhưng từ không ngừng nghỉ chiến đấu lại làm cho bệnh căn không dứt, vốn cho rằng đã sớm ở ra rắm, nghe được hắn còn sống, không khỏi trong lòng buông lỏng. Lão bằng hữu của hắn cũng không có mấy cái. Nghe được tiền bối lời nói, Tử Dương trong lòng vui mừng, còn tốt, không là địch nhân. Tiền bối, ngài nếu là muốn gặp Thái Huyền lão tổ, vãn bối nhưng vì ngài dẫn đường. Già trên 80 tuổi lão nhân ghé mắt, ngươi biết hắn ở đâu. Lão già kia cũng không phải ngoan ngoãn đợi tại tông môn làm lão tổ tông dáng vẻ, mặc dù già, nhưng tính tình cũng sẽ không ném. Tử Dương một trận, nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói tông môn có liên hệ lão tổ tông phương thức, nếu là gặp được tình huống khẩn cấp, hắn liền sẽ lập tức xuất hiện. Thiên địa chi lớn, cùng lão tổ mà nói bất quá chỉ cách một chút. Già trên 80 tuổi lão nhân đang muốn gật đầu, tự hồ đã nhận ra cái gì, ngước mắt cười khẽ, ngươi cái lão già, thế mà để lão tử đi gặp ngươi, mặt thật là lớn. Dứt lời, hóa thành một sợi thanh phong tiêu tán. Lão giả vội vã hiện ra, để tất cả tiên môn thế lực đều cảm giác được một cổ áp lực, đồng dạng còn có đối tử Tiêu kiếm tông chấn kinh. Vị kia đã 7.000 năm không có hiện thế, tất cả mọi người đều cho là hắn đã vẫn lạc, nhưng bây giờ. Thái Huyền tiền bối giấu thật đúng là sâu a, Tử Tiêu kiếm tông đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở đều không có hiện thân. Viêm Liệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tử Dương. Tông môn còn chưa tới sinh tử tồn vong tất lúc. Tử Dương nhàn nhạt mở miệng, lập tức dẫn đầu tông môn đệ tử rời đi. Hoàn toàn chính xác. Tử Tiêu kiếm tông trước đây ít năm kinh lịch một lần ngoại nhân xem ra đủ để diệt tông tê tai n tạng, nhưng kỳ thật cũng chính là thương cân động cốt, còn chưa xứng để lão tổ tông hiện thân. Trận này tụ tập tiên môn vô số cường giả chiến đấu, đơn giản hạ màn kết thúc, song phương tuy có VTT hương nhỏ, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Ma Hoàng Cung, Mị Tiên Nhan sớm trở về, nhìn trước mắt yêu diễm nóng bỏng Mị Ma Đạo, ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ma tộc công việc tạm thời giao cho ngươi. Mị Ma chiến lực không được, nhưng lòng người phương diện nắm gắt gao, đem quyền lực giao cho nàng, so với cái kia xúc động tên điên càng không dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể những cái kia ma hoàng. Du Lịch Ly khẩn trương nói. Thực lực của nàng tại ma hoàng bên trong hạng chót, hôm nay đắc thế tuyệt đối sẽ để bọn hắn sinh lòng bất mãn, lại thêm không có thế lực trấn áp. Bị thương nhẹ, không dám lỗ mãn. Mặc dù nàng ngăn lại chiến đấu, nhưng nhân tộc thế chúng, thương thế của bọn hắn không có mấy chục năm chỉ sợ rất khó khôi phục. Nghe vậy, Du Lịch Ly an tâm, lập tức tiếp nhận tôn chủ lệnh bài. Thấy thế, Mị Tiên Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, lưu lại ba đạo thủ đoạn công kích về sau, hướng phía Bắc Hải mà đi. Chương 203, gia hỏa này thật biết chỉ đạo mà. Bắc Hải chi địa, mặt biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, mà tại sóng lớn trung tâm, hai đạo nhân ảnh đạp không mà đi vừa về cắt xoa, phá hồn roi linh động, mỗi lần công kích đều cực kỳ xảo trá, Giang Triệt mặc dù từ từ nhắm hai mắt, có thể đối mặt công kích của nàng đều thành thạo điêu luyện, nhẹ nhõm đón đỡ. Liễm Tâm, trấn hồn. Nam Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, phá hồn roi lập tức phát ra quang thải kỳ dị, mặc dù mỗi lần đều bị ngăn trở, có thể Giang Triệt tốc độ lại tại dần dần chậm chạp, linh hồn cường độ dần dần yếu bớt. Đồng dạng, một đạo vô hình dệt lưới bốn phương tám hướng hội tụ, dần dần tới gần Giang Triệt, thấy thế, Giang Triệt vung tay một đạo đẩy lui Nam Thanh Thanh, Yển Nguyệt đao biến mất, một thanh trường cung xuất hiện trong tay, thậm chí đều không có nhắm chuẩn, chớp mắt kéo cung bắn ra. Ba mũi tên bắn ra, phá vỡ dệt lưới, hướng phía Nam Thanh Thanh trái tim công tới. Trong nháy mắt, Nam Thanh Thanh cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hắc huyết, cấp tốc chống lên bình chướng ngăn cản, sức mạnh của mũi tên đang phi hành quá trình bên trong dần dần dung hợp thiên địa chi lực, lực lượng trở nên càng kinh khủng, có thể hai người cảnh giới phát giác phi thường lớn, lại thêm Nam Thanh Thanh cũng bắt đầu lĩnh ngộ mượn nhờ thiên địa chi lực. Một kích này cũng không đối nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngăn lại công kích, Nam Thanh Thanh đang muốn đánh trả, sau lưng mang theo ý cười vang lên. Lại bại a. Nam Thanh Thanh phẫn hận quay người, lần này lại là thế nào đường vòng đằng sau ta. Gia hỏa này là quỷ à, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Giang Triệt thu hồi Yển Nguyệt đao, đạo ngươi lần này phương thức công kích có thể xưng hoàn mỹ, trong chiến đấu từng bước một thiết hạ trận pháp. Sau đó lại lợi dụng phá hồn roi áp chế linh hồn của ta, chậm lại phản ứng của ta tốc độ, không cầu dê viết xê hết, chỉ cầu vây khốn, thông qua cảnh giới khác biệt đem ta mài xê hết. Nhưng đây đều là xây dựng ở đối ta võ kỹ 10 phần hiểu rõ điều kiện tiên quyết, có thể ngươi quên, ta biết võ kỹ công pháp, không hết kỳ sổ. Vậy ba cái tiễn, ngươi vì sao muốn phòng ngự, nếu không có phòng ngự, ta cũng không có khả năng mượn nhờ ngươi ngăn cản mũi tên lúc điểm mù quấn đến phía sau ngươi, phải biết cảm giác của ngươi lực vượt qua ta, tốc độ cũng không chậm, vòng qua mũi tên tiếp tục đối ta tiến công, sách lược của ngươi khả năng liền thành công. Giang Triệt một chút xíu giảng giải nên như thế nào đối mặt không biết đối thủ sâu cạn tình huống dưới ứng đối phương pháp, Nam Thanh Thanh nghe được cũng rất chân thành, cái này một giảng liền là nửa canh giờ. Mị Tiên Nhan đứng tại bờ biển, nhìn trên biển khi thì phản bác, khi thì gật đầu Thanh Thanh hài lòng gật đầu, mới rời khỏi mấy tháng, Thanh Thanh thực lực thế mà tăng lên tới độ ách hai tầng, căn cơ cũng càng vững chắc, cái này Giang Triệt chỉ đạo vẫn rất sẽ chỉ đạo mà. Cho nên ngươi minh bạch đi, một mực bảo toàn mình, trên chiến trường lại càng dễ vẫn lạc, chỉ có quả quyết, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, mới có thể trong chiến đấu quyết ra thắng bại. Mặc dù biết Thanh Thanh lực lĩnh ngộ không kém, nhưng Giang Triệt vẫn là theo thói quen hỏi. Nam Thanh Thanh suy tư chốc lát, lập tức hồi đáp, cường đại tu sĩ dù cho chỉ là công kích đơn giản nhất cũng có phạm vi tính tổn thương, tại sống còn thời khắc, chuẩn xác làm ra lựa chọn, là một cái tu sĩ có thể hay không sống sót trọng yếu ỷ vào. Là ý tứ này a? Giang Triệt hài lòng gật đầu, đã ngươi minh bạch, vậy đón lấy phương thức huấn luyện, ta sẽ thông qua các loại thủ đoạn công kích ra tay với ngươi, ngươi phải cẩn thận. Nhân ma yêu tam tộc công pháp không nói thế gian chính thành. Bảy thành vẫn có thể thi triển ra. Ta đã biết, hiện Nam Thanh Thanh gật đầu nói, tu sĩ không chỉ có muốn lực lượng mạnh, kinh nghiệm cũng 10 phần trọng yếu, bằng không chỉ là một giới mãn phu, xê ghét hết như thế nào cũng không biết. Nghe vậy, Giang Triệt nhìn về phía bờ vừa cười nói, đi thôi, kim long xà thịt ta còn giữ chút. Đây không phải là lưu cho tôn chủ sao? Nam Thanh Thanh sững sờ, dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng thuận Giang Triệt ánh mắt nhìn lại, khi thấy tôn chủ tại bên bờ hướng bọn họ ngoắc lúc, mặt bên trên lập tức giơ lên một vòng tiếu dung, cũng mặc kệ Giang Triệt, bay thẳng đến tôn chủ trong ngực, hưng phấn nói. Tôn chủ, ngài trở về. Giải quyết phiền phức, cũng không về được mà. Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất Thanh Thanh, Mị Tiên Nhan vỗ vỗ lưng của nàng, cười nhạt một tiếng. Làm sao đi lâu như vậy, sự tình rất nghiêm trọng sao? Giang Triệt bay đến trước người hai người, dò hỏi. Cố Hy phải thừa kế hoàng vị, không thể không chấn nhờ kiếp một phen, tối thiểu tại ngươi nói đại kiếp còn chưa đến trước đó, không thể để cho nàng đối ma tộc xuất thủ. Thuận tiện giải quyết một chút không an phận ma hoàng. Nghe vậy, Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, những cái kia ma hoàng không dễ chơi đi, dê kiếp mấy cái không có vấn đề, nhưng 10 cái, phía sau những lão già kia. Xuất chinh. Nhàn nhạt hai chữ trong nháy mắt để Giang Triệt minh bạch nàng biện pháp giải quyết, khẽ cười nói. Đi, vài ngày trước, nắm đầu đồ tốt, vừa tốt có thể cho ngươi nếm thử. Ba người trở lại nhà lá, Giang Triệt đi vào phòng bếp, Mị Tiên Nhan hai người phòng khách đơn giản nói chuyện phiếm, bình bình đạm đạm, lại tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Ăn xong bữa tối, Nam Thanh Thanh cần tiêu hóa dược thiện bên trong lực lượng, liền trong phòng tu luyện, Mị Tiên Nhan hai người đi bãi cát tản bộ tiêu thực. Thanh Thanh cái này đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi, có thể so với cửu phẩm đan dược dược thiện, ta cũng chưa từng ăn đâu. Làm sao có thể, cho dù dược thiện lại thế nào ôn hòa, đó cũng là thuốc, liền là làm thời điểm tương đối nghiêm túc mà thôi, chỉ là giống cửu phẩm, xa xa không đạt được cấp bậc kia. Mị Tiên Nhan sững sờ, trong mắt lóe lên hồ nghi, đây không phải cửu phẩm đồ ăn, đừng gạt ta a. Nàng không phải không gặp qua cửu phẩm đan dược. Dược thiện bên trong ẩn chứa dược lực cùng cửu phẩm đan dược không kém bao nhiêu, chỉ là dược thiện ôn hòa mấy chục lần mà thôi. Không phải. Đương kim trên đời cửu phẩm đan dược, cùng thế giới kia đan dược so với đến chỉ có thể coi là ngụy cửu phẩm, mặc dù không biết thế giới kia thực lực yếu Thiên Vân Đại Lục nhiều như vậy, còn có cường đại như thế đan dược, nhưng đây chính là sự thật. Nghĩ đến kiếp trước thấy, cho dù là hiện tại, Giang Triệt vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Nghe được Giang Triệt kiên định ngữ khí, Mị Tiên Nhan cũng liền không hỏi thêm nữa. Bóng đêm mông lung, gió lạnh gào thét, hai người chân trần nha đi tại trên bờ cát, mặc cho từ mát mẻ nước biển cọ rửa, một bộ váy đỏ Mị Tiên Nhan tại ánh trăng phụ trợ bên trong thiếu một tơ vũ mị, nhiều hơn mấy phần thuần khiết. Nhìn nàng cúi đầu ngẫu nhiên hiếu kỳ ốc biển, Giang Triệt giữ chặt tay của nàng, xông vào trong biển, mang ngươi xem một chút chân chính đáy biển thế giới. Nóng bỏng tay cầm đụng vào, Mị Tiên Nhan ánh mắt mê mang, dường như còn không có phản ứng kịp, khi nàng hoàng hồn lúc, theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng nhìn lấy dắt lấy hắn chạy Giang Triệt, trong đầu lập tức hiển hiện một đoạn ký ức. Thiếu niên như gió, đứng vân điên, trầm mặc nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Tiên Nhan, ngươi biết không, ta sợ tê tử vê tông, cũng sợ chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu đều có đếm mãi không hết sinh linh tê tử vê tông, mỗi lần động thủ, ta cảm giác mình như cái đao phủ. Vô tình thu gặt lấy những cái kia vô tội sinh mệnh. Ta từng muốn đi xem thế gian phồn hoa, nhìn sóng cả mãnh liệt, lại có thể chứa đựng vạn vật đại hải, có thể trách nhiệm của sư môn giống một tòa núi lớn đặt ở trên người của ta, ta không dám cô phụ sư tôn tin cậy, tông chủ kỳ vọng, đành phải chuyên chú vào tu luyện, hiện tại, lại bởi vì ta, những cái kia thấy sự đẹp đẽ đều bị phá hủy. Nếu không chúng ta mặc kệ những này phá sự đi, có lẽ không có chúng ta tham dự, cái thế giới này có lẽ có thể tốt hơn. Giờ phút này, vậy sát phạt quyết đoán quỷ tổ, trong mắt xuất hiện chưa từng có một cái từ bỏ. Một đôi ngọc thủ ôm nhu vòng lấy Giang Triệt, tinh xảo dung nhan áp sát vào trên lưng. Ta tin tưởng ngươi sẽ thắng, các loại giải quyết Lâm Vũ. Ta cùng đi với ngươi nhìn những cái kia cảnh đẹp. Chương 204, ngươi đối với mấy cái này giống như rất quen thuộc. Nước biển lạnh buốt, rơi vào trong nước chốc lát. Mị Tiên Nhan suy nghĩ lập tức bị kéo về hiện thực, dưới nước cảnh sắc như vẻ, là nàng chưa từng thấy qua cảnh đẹp. Thế nào, cái này đáy biển thế giới xinh đẹp a? Giang Triệt quay người, nghiêm túc nhìn về phía Mị Tiên Nhan nói. Mị Tiên Nhan lẳng lặng nhìn xem Giang Triệt, nhìn xem trên mặt hắn phát ra từ phế phủ ý cười, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Đó là, đây chính là phụ cận xinh đẹp nhất một vùng biển. Giang Triệt cười một tiếng, lôi kéo Mị Tiên Nhan tiếp tục đi tới, trên đường đi, nàng nhìn thấy lam vàng thỏi văn cá bơi, thực lực không mạnh, nhưng bơi lội tốc độ cực nhanh, cũng nhìn thấy tán phát ra quang to lớn sò biển tại đáy biển buồn cười chạy trốn, các loại chưa từng thấy qua loài cá, dần dần bình phục suy nghĩ của nàng, Triệt để bắt đầu thưởng thức đáy biển thế giới. Một đầu tản ra hồng quang, nhan sắc yêu diễm dây leo hấp dẫn ánh mắt của nàng, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Triệt, đó là cái gì? Máu đỏ dây leo, dựa vào tiên diễm bề ngoài săn mồi, kẻ săn mồi cũng lại bởi vì bề ngoài mà rời xa, không có gì lực công kích, đun sôi về sau hương vị cũng không tệ lắm. Trong sách có ghi chép, vật này đối thận lại cực mạnh hiệu quả trị liệu, là những người phàm tục kia phú thương, cấp thấp tu sĩ yêu quý chi vật. Cố Hy gương mặt ửng đỏ, tất nhiên là minh bạch những người kia vì sao yêu quý vật này, dời ánh mắt tiếp tục lặn xuống, khi thấy tại một cái màu xám trắng, chỉ có lớn chừng ngón cái cá bơi lúc dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía Giang Triệt. Nước mặt ngư, phàm nhân còn gọi là câu hồn làm, nhìn như không có lực công kích, nhưng chỉ cần chạm đến da của nó, độc tố liền sẽ lan tràn đến toàn thân, ba cái hô hấp bên trong hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mặc dù con cá này độc tố rất mạnh, nhưng tu vi quá thấp, đối Mị Tiên Nhan không tạo được tổn thương. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan bơi tới nước mặt ngư trước, đưa tay cảm giác một phen độc tố, một lát sau, kinh ngạc nhìn về phía Giang Triệt, độc tố không sai, hẳn là có thể dùng đến luyện đan A. Là phệ hồn đan một loại thay thế dược liệu, tu vi càng cao, luyện chế phệ hồn đan dược hiệu càng mạnh, bất quá dùng nó luyện đan, tuyệt đối không khả năng luyện chế cửu vân đan. Giang Triệt tựa như bản bách khoa toàn thư, phàm là Mị Tiên Nhan không hiểu, chưa từng thấy qua, hắn đều có thể êm tai nói. Cảnh đẹp là tốt, nhưng hoàn toàn không biết gì cả liền có chút ăn vào vô vị, mà Giang Triệt giảng giải vừa lúc bổ khuyết cái này một nhược điểm, vì vậy, nàng nghe được rất chân thành. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Mị Tiên Nhan vẫn chưa thỏa mãn trở lại bên bờ đạo, lần này liền xuống lặng hơn ngàn mét, ngày mai chúng ta tiếp tục đi, đáy biển cảnh sắc tuyệt đối càng xinh đẹp. Hoàn toàn tương phản, phát lên một đống lửa, đem trút bỏ quần áo phóng tới bên cạnh nướng lấy, giải thích nói mặt biển chỉ là một chút đê giai hải yêu, hoặc là còn chưa khai trí sinh linh, bọn hắn cũng chỉ là tại bằng vào sinh vật bản năng sinh tồn, lại thêm mặt trời còn có thể soi sáng, sinh vật chủng loại mới có thể phức tạp. Biển sâu là cường giả nhạc viên, dê kiếp chốc là thái độ bình thường, có được phi thường nồng hậu dày đặc lãnh địa ý thức, thêm nữa không có ánh mặt trời chiếu. Chỗ dựng dục sinh vật tương đối đơn nhất, cùng chúng ta vừa rồi thấy căn bản không thể so sánh. Cái kia Long Cung không phải tại đáy biển sao? Nàng mặc dù không có đi qua Long Cung, nhưng vẫn là gặp qua ma tộc tiền bối công kỳ hình tượng, Long Cung phồn hoa có thể không so với người tộc thành trì kém. Long Cung ở vào cường giả mở không gian bên trong, cùng lục địa không có gì khác biệt, mặc dù cùng đáy biển có liên hệ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn một thể. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan sững sờ, giật mình gật đầu, ta nói sao, Thiên Vân Đại Lục nhiều cường giả như vậy, vì sao đi qua Long Cung rất ít, nguyên lai là chuyện như vậy. Biển sâu tài nguyên so lục địa phong phú hơn, ai đều muốn kiếm một chén canh, làm là lớn nhất trở ngại Long Cung, nếu là không ẩn giấu được sâu một chút, mặc dù có cường giả lại như thế nào, chung quy vẫn là bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhìn xem Giang Triệt chậm rãi mà nói, Mị Tiên Nhan nghĩ đến cái kia đáy biển hắn giới thiệu những cái kia giống loài lúc thần thái phi dương, vô ý thức hỏi. Ngươi đối với mấy cái này giống như rất quen thuộc. Giang Triệt một trận, mặc từ trong nạp giới lấy ra quần áo, trầm mặc thật lâu đạo, ta rất sớm đã muốn vân du tứ phương, cho nên nhìn sách liền có chút nhiều. Muốn là mình lúc ấy từ bỏ, nàng chỉ sợ cũng sẽ không. Mị Tiên Nhan trong mắt nhiều một vòng thương tiếc, nàng có thể cảm nhận được Giang Triệt trong lòng thống khổ. Hối hận mà lại bất lực, nhẹ nhàng đi tới Giang Triệt bên người ôn nhu nói. Không cần nhớ những thứ kia, nàng nguyện ý đi theo ngươi, cũng đã đối kết cục có dự tính xấu nhất. Giang Triệt kinh ngạc thất thần, nước phèo mắt từ khóe mắt trượt xuống, ngươi, nghĩ tới. Ta chỉ là lấy người đứng xem góc độ, thấy được các ngươi đối thoại. Mị Tiên Nhan nhặt lên một cây vật liệu gỗ, lay lấy đống lửa nói. Thật xin lỗi, nếu là ta lúc ấy lựa chọn dừng tay, ngươi có lẽ cũng sẽ không. Nói cái gì đó, đó là quyết định của nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Mỹ Tiên Nhan cười nói. Mặc dù những hình ảnh kia rất vụn vặt, nhưng nàng vẫn là chấp vá ra đại khái tình huống. Giang Triệt là vì thế nhân mới trở thành quỷ tổ, sinh linh đồ tháng rõ ràng không phải lỗi của hắn, lại cuối cùng là bởi vì những cái kia tạ thế sinh linh sinh lòng thương hại. Thế nhân thoá mạ, sinh linh tiêu vong, dần dần trở thành tâm bệnh của hắn, để hắn một lần hoài nghi phải chăng muốn kiên trì, mà mình tín nhiệm Giang Triệt, cũng muốn ma tộc cầu một con đường sống. Nghĩa Vô Phản cố đứng ở phía sau hắn, cũng là mình để hắn kiên trì. Lấy Giang Triệt năng lực, muốn trốn rất đơn giản, nhưng hắn hay là tại mình kiên trì tiếp tục chiến đấu. Mình xê hết thật không trách được Giang Triệt trên thân. Giang Triệt thống khổ lắc đầu, ta có thể bảo trụ ngươi, ta cũng có thể dê giết Lâm Vũ, có thể cũng là bởi vì ta tư tâm, mới làm hại ngươi bị như vậy làm nhục. Hắn kiếp trước chỉ muốn để Thanh Nguyệt thấy rõ Lâm Vũ chân diện mục, chỉ muốn dê giết Lâm Vũ, từ đó coi nhẹ người bên cạnh, nếu là hắn chịu quay đầu, Tiên Nhan căn bản cũng không cần xê hết. Làm nhục. Nhìn xem thống khổ Giang Triệt, Mị Tiên Nhan minh bạch, tương lai mình tất nhiên thê thảm vô cùng, mà nàng coi là có lẽ chỉ là một góc của băng sơn, chân tướng chỉ sợ so với nàng nghĩ còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Như có một ngày, bọn hắn quỳ xuống ở trước mặt ngươi, ngươi còn sẽ xuất thủ tương trợ sao? Giang Triệt cười lạnh, ta biết, ta sẽ chờ cái kia từng cọc sự kiện tái diễn, ta sẽ để bọn hắn dâng lên hy vọng đồng thời, tự tay bóp nát cái kia sợi hy vọng. Nhìn lấy bọn hắn tại lặp đi lặp lại trong thống khổ, Triệt để tuyệt vọng. Nhìn xem Giang Triệt hung ác nham hiểm tiếu dung, chỉ là nghe xong liền có thể cảm nhận được tuyệt vọng, Mị Tiên Nhan trầm mặc hồi lâu, nói. Ta giúp ngươi. Nàng sở dĩ không có nói cho Thanh Nguyệt các nàng Giang Triệt vị trí, cũng là bởi vì biết hắn không nguyện ý đối mặt nàng nhóm, càng không nguyện ý cùng kiếp trước của hắn, giống cái kẻ ngu giống như cứu thế. Giang Triệt ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mị Tiên Nhan, không cần, nhiệm vụ của ngươi là thành ma, chỉ có trở thành chân chính ma thần, ngươi mới có thể thoát khỏi hắn khống chế. Hắn, khống chế. Mị Tiên Nhan thần sắc cứng lại, ngươi. Ta biết sự tình xa so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn không đáng sợ, đáng sợ là hắn quyền hành. Chương 205, thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Quyền hành. Mị Tiên Nhan nghi hoặc. Nàng chỉ biết là thiên đạo chính là quy tắc diễn hóa, nhưng quyền hành cái gì, thật đúng là không rõ ràng. Giang Triệt khẽ vuốt cầm, hắn chính là quy tắc diễn hóa, tức là quy tắc, này phương thiên địa liền có thể tùy ý cải biến, bất quá chuyện này với hắn mà nói giá quá lớn, cùng hắn ý nghĩ đi ngược lại, tuyệt đối sẽ không sử dụng, dù vậy hắn vẫn có thể tùy tiện ảnh hưởng giới này sinh linh. Lại thêm hắn lại biết kiếp trước đủ loại, tuyệt đối sẽ châm ngươi. Dù sao tại hắn xem ra, mình thế nhưng là một cái thế giới khác thiên đạo chọn trúng người. Vậy ta nên làm cái gì? Mị Tiên Nhan gấp, nàng bây giờ cũng mới tạo hóa cảnh A, còn có không biết bao nhiêu lần lôi kiếp chờ lấy nàng đâu, nếu là hắn không muốn để cho mình thành ma, cái kia đối mặt lôi kiếp sợ rằng sẽ cường thịnh mấy lần. Lôi kiếp mà thôi, cũng không phải hắn tự mình hạ tràng, không cần sợ. Giang Triệt không có vấn đề nói, với lại đây coi như là chuyện tốt. Lôi kiếp càng mạnh, thiên địa chúc phúc liền sẽ càng nhiều. Hắn mặc dù có ý thức, nhưng cũng không có tư dục. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ta lại không giống các ngươi, làm sao có thể không sợ. Mị Tiên Nhan biểu môi, cho tới bây giờ thế mà đến, cái này không chỉ là cảm giác tiên tri, càng là có được vô số đạo pháp cảm ngộ, chỉ muốn tăng lên lực lượng là được, thành tiên chỉ là vấn đề thời gian. Mà nàng đâu, cần một chút xíu cảm giác ngộ đạo pháp, nơi nào có thiếu hụt cũng không rõ ràng, một khi thiên đạo tăng cường lôi kiếp, sống hạ khả năng tới tính cực kỳ bé nhỏ. Thiên địa chúc phúc nhìn như rất tốt, nàng cũng phải có mệnh tiếp nhận a. Nghĩ tới những thứ này, Mị Tiên Nhan nhịn không được đậu đen rau muống, tại sao ta cảm giác là thuộc ta xui xẻo nhất a, bị vị kia nhầm vào coi như xong, thế mà còn không có thủ đoạn ngăn cản. Đang khi nói chuyện, ánh mắt như có như không liếc nhìn Giang Triệt. Giang Triệt cười cười, co nhẹ cái kia cầu thủ đoạn ánh mắt đạo, cái này cần quái Thanh Nguyệt các nàng, bằng không hắn cũng sẽ không hạ tràng. Mị Tiên Nhan sững sờ, này làm sao quái đến trên người nàng. Giang Triệt cũng không nóng lòng trả lời, mà là cười hỏi, ngươi biết ta vì sao cho ngươi dung linh trận sao? Không phải là bởi vì muốn giúp ta sao? Vừa đạt được trận pháp lúc, nàng cũng nghi hoặc Giang Triệt vì sao đem bực này đủ để cho Thiên Vân Đại Lục điên cuồng trận pháp cho nàng. nhưng về sau minh bạch hắn cùng Giang Triệt quan hệ về sau, liền đoán được đại khái. Có phương diện này nguyên nhân, có thể trọng yếu hơn là, bằng vào bộ này trận pháp, ngươi có chiến thắng Lâm Vũ vốn liếng. Vô Nghĩa, Mị Tiên Nhan trợn trắng mắt, ánh mắt bên trong 100 cái không tin, một cái trận pháp mà thôi, nên biết đạo Lâm Vũ phía sau thế nhưng là có thiên đạo, làm sao có thể địch nổi. Không muốn cho thần thông thì cứ nói thẳng đi, quay tới quay lui. Giang Triệt đưa tay, nhẹ nhàng đập vào trên đầu nàng đạo, chỉ cần ngươi đem bất tử chân kinh triệt để nắm giữ, ai còn có thể dê kiết được ngươi. Tại tinh không tại nhiều đạo lý, còn muốn ta giáo a? Cũng thế, vậy thì chờ ta nắm giữ bất tử chân kinh lại cùng ngươi muốn thần thông. Mị Tiên Nhan vuốt vuốt đầu, lập tức nghiêm túc nói. Cho nên ngươi nói là sự thật, cái kia bộ trận pháp thật có thể thắng qua Lâm Vũ. Lúc ấy là thật, hiện tại không còn tác dụng gì nữa, nhiều nhất tăng lên ma tộc thực lực tổng hợp mà thôi. Vì cái gì? Mị Tiên Nhan không hiểu, mặc dù Thanh Nguyệt người này không ra thế nào địa, nhưng hành vi bên trên hay là tại cứu thế đó a. Giang Triệt thở dài một hơi, giải thích nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Thiên đạo vô tình, làm hết thảy cũng là vì thế giới phát triển, mặc dù quá trình rất tàn khốc, cần ức vạn vạn sinh linh hy sinh, nhưng vẫn là sẽ cho thế giới lưu lại một sợi sinh cơ. Mà cái này một sợi sinh cơ chính là vạn tộc tự cứu, chỉ cần không bại lộ là cho tới bây giờ thế mà tới, lấy một thế này thân phận đánh bại Lâm Vũ, này thiên đạo chỉ sẽ cảm thấy mình đã chọn sai người, tạm hoãn tấn thăng kế hoạch. Hắn không có thời gian cái này khái niệm, ngàn năm, vạn năm, đối với hắn mà nói không có khác nhau, giới này sinh linh thắng Lâm Vũ, đó chính là lưu lại sinh cơ, tối thiểu nhất một nguyên hội bên trong, tuyệt đối sẽ không khởi động lại kế hoạch. Cho nên là các nàng mình đem cái thế giới này lại lần nữa đẩy hướng vực sâu. Có thể nói như vậy, Giang Triệt gật đầu, có thể xuyên qua thời gian không gian đi vào ngàn năm trước, còn không có bị hắn phát hiện, ngoại trừ ngang nhau cấp độ thiên đạo, không ai có năng lực như thế. Thiên đạo có lẽ là để các nàng trở lại cứu thế, nhưng lúc này thiên đạo không rõ ràng, ngươi suy nghĩ một chút, trong nhà đột nhiên nhiều mấy con thám thính tin tức chuột, mà chuột chủ nhân còn có thể giấu ở một chỗ thăm dò, chủ nhà người có thể không tự mình ra mặt đuổi đi sao? Thảo. Dù là Mị Tiên Nhan tính tình lại thế nào tốt, nghe được câu này cũng không nhịn không được bạo nói tục, giờ phút này, hắn sao có thể không rõ, lúc đầu có thể thuận lợi giải quyết sự tình, thế mà bị Thanh Nguyệt đem vấn đề tối đại hóa. Thế nào, có phải hay không rất muốn chém xê hết Thanh Nguyệt? Giang Triệt cười dò hỏi. Nói nhảm, cô nương kia đầu óc tuyệt đối thiếu gân, nếu là nàng ở chỗ này, tuyệt đối phải làm thịt nàng. Mị Tiên Nhan cả giận nói, ngươi là không biết. Lần này ta gặp phải nàng, nàng một mực đang tìm ngươi, nói cái gì, chỉ có ngươi có thể cứu thế, đạp mịa, lại là nàng gây ra phiền phức. Nàng gây ra phiền phức, lại làm hại mình bị thiên đạo nhầm vào, ngẫm lại liền biệt khuất. Nàng có thể sẽ không thừa nhận là chính mình vấn đề a, Giang Triệt khiêu mi cười nói, tin hay không, ngươi đem ta nói những chuyện này nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ nói, diệt thế đại kiếp đã nhất định sẽ phát sinh, chúng ta bây giờ đem ngăn cản. Cũng có thể bảo đảm hậu thế an toàn. Làm sao có thể, một nguyên hội, 129,6005, cái này đều bao nhiêu năm sau sự tình, nàng làm sao lại nói như vậy? Mị Tiên Nhan có chút không tin. Mỗi cái một nguyên hội, thế giới đều sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp, đây là thiên địa đối thế giới tẩy bài, là đối kẻ yếu bảo hộ, cũng là đối vạn tộc bảo hộ. Thanh Nguyệt coi như lại không biết xấu hổ. Cũng không trở thành vô sĩ đến nói muốn vì một nguyên hội sau này sinh linh tính toán a. Ha ha ha, lần sau ngươi thử một chút, tại trong trí nhớ của ta, các nàng sư đồ ba người từ trước tới giờ không đem sai quy tội đến trên người mình. Gặp Giang Triệt tự tin như vậy, Mị Tiên Nhan trong lòng kiên định, chờ sau này nhìn thấy nàng, nhất định phải thử một chút. Tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói nhiều như vậy, chúng ta cần phải trở về, lúc này Thanh Thanh cũng kém không nhiều làm xong đồ ăn sáng. Nàng thế nhưng là tại tu luyện, ngươi thế mà còn để nàng làm đồ ăn sáng. Mị Tiên Nhan giận dữ, đưa tay liền muốn đánh Giang Triệt. Nào có, ta chỉ là suy đoán mà thôi, ngươi thật vất vả trở về, nàng làm sao có thể chuyên chú tu luyện. Giang Triệt ôm bên cạnh đống lửa quần áo vung trượt liền hướng nhà lá chạy tới. Mị Tiên Nhan theo sát phía sau. Dựa vào, cuối cùng là kết thúc. hệ thống không gian, một cái sói đầu đầy đổ mồ hôi nằm rạp trên mặt đất, im lặng nhìn về phía Giang Triệt, gia hỏa này nói chuyện phím có thể hay không thiết trí một cái bình chướng. Tên kia cũng không kiểm phải ăn chay, cứ như vậy không chút kiên kỵ giao lưu, là thật không sợ bị phát hiện. Nhìn xem tiêu hao 30.000 thiên mệnh giá trị, hệ thống một mặt thịt đau, tích lũy điểm thiên mệnh giá trị ta dễ dàng à, lần này liền biến mất 1/10, về sau gặp được vấn đề làm sao xử lý a? Trong lòng đem hai người này mắng mấy ngàn lần về sau, hệ thống nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong nhiều một vòng phức tạp. Cái thế giới này bây giờ thật chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 206, kế vị. Thiên địa lôi động, sơn hải rung rẩy dữ dội, máu hồng vân hà tán lạc vân ở giữa, tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong, một thanh kim sắc trường kiếm phá không, vẽ chém ra lờ mờ thế giới, kim hà vẫy xuống, phổ chiếu thịnh thế cảnh đẹp, giống như đang ăn mừng tân hoàng sinh ra. Giang Triệt nằm tại trên bờ cát, thần sắc lười biếng nhìn hướng về bầu trời, tự hồ có chút im lặng, kế vị liền kế vị đi, thế mà phóng xuất ra nhân hoàng ấn lực lượng, đây không phải tại nói cho tiên môn, trường sinh võ đạo đã xuất hiện sao? Các nàng ba đã kết minh, Tử Tiêu kiếm tông biến tướng đứng ở bên người nàng, lại thêm tự thân nội tình, bạo lộ ra đối nàng nhất thống thiên hạ lợi nhiều hơn hại. Mị Tiên Nhan uống vào nước trái cây, suy đoán nói. Giang Triệt mặc dù biết là như thế này, nhưng vẫn cảm thấy có chút xông động, chân chính địch nhân đối với núp trong bóng tối, tiên môn mấy đời căn dặn, sớm đã để bây giờ tu sĩ đối trường sinh võ đạo, sinh ra sợ hãi chán ghét. Tiếp đó, các nàng phải đối mặt, sẽ so kiếp trước khó hơn mấy lần. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, hoặc khen người ta có thâm ý khác đâu. Nam Thanh Thanh im lặng nhìn về phía hai người, nếu là tới chơi, làm sao vừa nhìn thấy thiên địa dị tượng, liền bắt đầu nói chút nàng nghe không hiểu lời nói. Hai người liếc nhau, đều là mím môi cười một tiếng, cũng đúng, ta cái gì cũng không hiểu, vẫn là làm chính mình sự tình a. Đại Chu hoàn thành, Cố Hy thân mang long bào, đứng tế đàn, trong tay cầm hoàn hảo không chút tổn hại ngọc tỷ truyền quốc, ở sau lưng nàng, to như vậy lóc gạch xanh địa quảng trường, gần vạn tên quan viên chỉnh tề đứng thẳng, tại hai bên. Tử Kim huyền giáp khoác thân vạn tên đại tông sư sùng kính nóng bỏng nhìn về phía tế đàn trước nhân hoàng. Chúng ta tham kiến nhân hoàng, cung chúc nhân hoàng bất hủ, vạn thọ vô cương. Chấn thiên hô to cùng kêu lên hò hét, vang vọng hoàng vũ, từng sợi khí vận từ những quan viên này trên thân bốc lên, tại bầu trời hóa thành ngũ trảo kim long gào thét, vạn tộc thần phục. Cố Hy đạm mạc nhìn chăm chú lên thiên khung, nắm chặt trong tay ngọc tỷ, giấu đầu lộ đuôi cũng không phải chư vị tác phong. Dứt lời, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu ba vị tu sĩ thân hình còng xuống, có thể tán phát khí thế lại làm cho Đại Chu tất cả tu sĩ sợ hãi, tạo hóa đỉnh phong. Hỏa hồng tóc dài lão giả tiến lên một bước, ánh mắt mang cười, ngươi rất không tệ, thế mà tìm được tàn phiến. Nhưng sau đó thâm thúy trong đôi mắt lập tức bắn ra nồng đậm sát ý, có thể có nhiều thứ đã tan biến tại dòng sông thời gian, liền không nên lại lần nữa xuất hiện. Tiên môn cầu tiên vấn đạo, tự do tiêu dao, nhưng chà đạp sinh linh, xem cường giả là trời, kẻ yếu làm kiến hôi, tức là nhân hoàng, lúc này lấy dân sinh làm trọng, đối xử mọi người tộc tử dân đối xử như nhau, không lấy mạnh yếu quý tiện, khu khác biệt đối đãi. Thế gian lúc có luật pháp công chính, tiên môn cũng làm cúi đầu tại quy tắc phía dưới, võ đạo, là lợi khí, cũng là chấp pháp thủ đoạn. Cố Hy thần sắc trang nghiêm, thẳng sống lưng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì e ngại, băng lãnh nhìn chăm chú lên mưu toan quy quái N, hiểu võ đạo phục hưng cường giả, sát ý dần dần lộ ra. Các ngươi như chấp mê bất ngộ, đừng trách trẫm hôm nay, trừ ma vệ đạo. Thiên lôi vang vọng, chính đạo chân long xoay quanh tại thiên khung, hóa thành tinh thuần lực lượng dung nhập Cố Hy trong cơ thể, nhìn xem bị kim quang bao bọc Cố Hy, lão già tóc đỏ cười lạnh. Lão phu hôm nay liền thử một chút nhân hoàng chi lực. Dứt lời, màu tím lôi hỏa bao trùm hắn thân hình như gió, như thiên thạch hạ xuống từ trên trời, tại hắn xuất thủ chốc lát, hơn 10 vị sinh tử cảnh đỉnh phong tu sĩ đối hoàng cung triển khai dê giết chóc. Tuyệt đối không có thể làm cho trường sinh võ đạo có bất kỳ quật khởi khả năng. Lực lượng bá đạo chấn vỡ không gian, lão già tóc đỏ xuất hiện ở Cố Hy trước người, trường kiếm mang theo lửa một kiếm chém về phía Cố Hy, bang kim loại VKC hạm hồng âm hưởng triệt. Lão giả thần sắc cứng đờ, cấp tốc rút kiếm triệt thoái phía sau, nhưng mà thì đã trễ, linh kiếm quanh thân tựa hồ có vô số song cự thủ gắt gao kềm ở, cho dù hắn làm xuất hồn thân lực lượng cũng không thể di động linh kiếm mảy may. Một cái ngọc thủ từ kim sắc quang mang bên trong hiển hiện, cánh tay rung nhẹ, một cổ lực lượng kinh khủng từ thân kiếm ngược dòng, lão giả thân kinh bách chiến, trong nháy mắt này, quả quyết từ bỏ linh kiếm, xuất hiện ở thiên khung, một mặt ngưng trọng nhìn về phía luồng hào quang màu vàng ống kia. Phanh được một tiếng vang thật lớn, ngược dòng lực lượng làm vỡ nát linh kiếm, như là lao nhanh tuấn mã thẳng tiến không lùi, một vị sinh tử cảnh cường giả né tránh không kịp, tại cổ lực lượng này hóa thành một đoàn huyết vụ. Lão già, ngươi thật đúng là có thể tránh a. Cố Hy kim quang bên trong đi ra, chỉ gặp nàng thân mang lưu kim giáp trụ, băng lãnh nhìn chăm chú lên phần viêm cốc lão tổ. Hộ giáp quỷ phủ thần công, điêu khắc sông núi hồ nước, chúng sinh, sinh động như thật chân long xoay quanh hai vai, nhìn xem quen thuộc áo giáp, lão giả thần sắc hoảng sợ. Đế hoàng giáp, làm sao có thể, nó không phải tại thượng cổ liền biến mất sao? Đế vương gia cũng không phải là nhân tạo chi vật, mà là thượng cổ thời đại nhân hoàng đem nhân tộc phát triển đến chưa từng có cường đại tình trạng, nhân đạo khí vận chống được thiên đạo 1 triệu đạo lôi kiếp về sau, tự nhiên mà thành. Hắn ẩn chứa lực lượng, sớm đã đạt đến này phương thế giới cực hạn. Cố Hy cũng chưa giải thích, chỉ là đạm mạc đưa tay, lẩm bẩm kiếm chính. Một tòa dựng đứng tại thiên khung, cùng thiên địa ngăn cách rộng lớn cự trong tháp, cái kia bính thừa cơ vài vạn năm linh kiếm lập tức tách ra quang thải kỳ dị, tại tháp phong biến mất. Tế đàn trước, đã sớm bị rung động tiên môn tu sĩ giống như có cảm giác, trong mắt lập tức toát ra hoảng sợ, có thể còn không chờ bọn hắn chạy trốn, trong hư không một đạo lưu quang hiện lên, cùng thiên địa ở giữa xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung sau vững vàng rơi xuống Cố Hy trong tay. Thiên địa rên rỉ, huyết sắc linh vũ rơi xuống, giống như tại bi thống cường giả tạ thế, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, Cố Hy cảm nhận được trước nay chưa có quen thuộc, không nhìn thiên khung lão giả hoảng sợ ánh mắt, phóng lên tận trời. Lão bằng hữu, đã là trận chiến đầu tiên của ngươi, vậy liền chiến oanh oanh liệt liệt. Lão giả vội vàng triệt thoái phía sau, thanh âm mang theo bối rối. Mau tới giúp ta. Có được 2 kiện tiên cấp bảo vật gia trì, Cố Hy tốc độ cũng không so lão giả chậm, thậm chí còn hơn một chút, kiếm khí chém qua, lão giả chỉ cảm thấy bị thứ gì để mắt tới giống như, bản năng nói cho hắn biết tuyệt đối không khả năng né tránh, chợt lập tức quay người một chưởng vỗ mặt đất. Đốt viêm chi nộ. Chỉ một thoáng, màu tím lôi hỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúc thành một đạo tường lửa, nhưng mà chỉ là mấy hơi thở hô hấp, bình chướng liền có vỡ vụn xu thế, đáp lấy cái này khoảng cách, Cố Hy cũng đã đứng ở trước người hắn, kiếm chính khẽ rung, giống như tại hưng phấn. Ngươi có thể xê hết. Cố Hy đạm mạc lên kiếm, ngưng tụ vài vạn năm đến bị tiên môn chèn ép một kiếm. Chém ra. Lão giả linh hồn run rẩy, nàng có thể cảm giác được, một kiếm này tuyệt đối sẽ để hắn thần hồn câu diệt, muốn để âm thầm tiên môn cường giả xuất thủ cứu giúp, có thể mặc cho hắn như thế nào la lên, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Kiếm khí tung hoành, đường đường một đời thiên kiêu, bây giờ phần viêm cốc lão tổ, cuối cùng xê, hôn vê vùi vào trong mây. Thu thập xong phần viêm cốc lão tổ, Cố Hy quay đầu nhìn về phía 2 vị khác tạo hóa cảnh tu sĩ ngồi chung mà đến, lại không cho viện thủ, còn thật là các ngươi tu sĩ tác phong. 2 vị tạo hóa cảnh đem linh kiếm nằm ngang ở trước người, vẻ mặt nghiêm túc đạo, trường sinh võ đạo cuộc khởi chung quy không có khả năng, nhân hoàng bệ hạ, ngài vẫn là không cần làm những này ảo tưởng không thực tế. Thực tế hay không, các ngươi cũng không nhìn thấy. Cố Hy cũng không nói nhảm, dẫn đầu đối 2 người khởi xướng tiến công. Thực lực của bọn hắn đều so phần viêm cốc lão tổ yếu nhược, tại Cố Hy tấn mãnh công kích đến chỉ có ngăn cản tư cách, không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn không có bất kỳ chạy trốn ý tứ. Không hổ là trẫm nữ nhi, mạnh hơn lão tử nhiều. Tế đàn trước, Cố Long Thành hưng phấn nhìn hướng về bầu trời, giống như là nghĩ đến cái gì, giận hắn không tranh nhìn về phía Cố Thừa Hút. Ngươi nhìn xem muội muội ngươi, ngay cả tạo hóa cảnh còn không sợ. Có thể ngươi đây, ngay cả kim thân cảnh đều còn chưa đạt tới, còn tại phá đại tông sư nhảy nhót, thật cho lão tử mất mặt. Cố Thừa Hút cũng biết lúc này không thể phản bác, bằng không khẳng định phải chịu một trận đánh, chỉ đến liên tục gật đầu, gặp một màn này, chung quanh đại thần nhẹ nhõm cười một tiếng, lập tức tiếp tục thưởng thức trận này võ đạo cuộc khởi trận chiến đầu tiên. Công chúa, không đúng, bệ hạ ngay cả phần viêm cốc lão tổ đều có thể tùy tiện chém dê tiết, bọn hắn tin tưởng. Đồng dạng có thể chém dê tiết 2 người này, Giờ phút này bọn hắn đã nghĩ đến kết cục, nghĩ đến Đại Chu tái tạo huy hoàng, nhất thống thiên hạ, đem tiên môn hung hăng áp chế thịnh thế. Nhưng vào lúc này, một đạo trận pháp từ hư không hiển hiện, bao phủ thiên khung. Vũ hóa cảnh, quy nhất, niết bàn cảnh, tạo hóa, quy chân cảnh, sinh tử, phản hư cảnh, hóa hư, kim thân cảnh, độ ách. Chương 207, làm sao, khó chịu. Ha ha ha, Cố Hy, xem ra trường sinh võ đạo nhất định không thể quật khởi. Nhìn thấy trận pháp đã thành, hai người bóp nát lệnh bài lui rời khỏi, đứng tại trận pháp bên ngoài trào phúng cười một tiếng. Cố Hy lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía xuất hiện lão giả, các ngươi phần viêm cốc thật đúng là buồn nôn, thế mà ngay cả ngươi đều xuất hiện. Mặt nhiễm sờ lấy sợi râu lắc đầu, võ đạo không thể quật khởi, đây là đông đảo tiền bối lưu lại cảnh cáo. Buồn cười, bất quá là một đám tự cho là đúng người, có tư cách gì đối võ đạo làm ra đánh giá. Cố Hy huy kiếm, chỉ hướng mặt nhiễm, cười khẩy nói. Mặt nhiễm cười cười, đứng tại trận pháp bên ngoài, giới thiệu nói trận này tên là Cửu Thiên Đảng Ma Đại Trận, cùng chia tầng chính, mỗi một tầng đều hung hiểm vạn phần, ngươi bây giờ cũng mới kim thân cảnh, mặc dù có hai kiện tiên khí gia trì, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Mặc dù không biết nàng là như thế nào tại nhỏ yếu như vậy cảnh giới liền có thể phát huy tiên khí lực lượng, nhưng vừa rồi chém dê giết hắn đồng môn lúc, tiêu hao tất nhiên không thấp, trận này lại là mình tự mình tọa trấn, nếu là Cố Hy còn có thể sống sót, hắn cũng không xứng sống thời gian dài như vậy. Cố Hy tự nhiên biết trận này uy lực, bình tĩnh nhìn hướng về bầu trời, ngươi thật sự cho rằng ta không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Mặt nhiễm sững sờ, không đợi hắn hiểu được Cố Hy ý tứ, hư không đột nhiên xuất hiện một cây búa to hung hăng bổ về phía hắn, theo bản năng đưa tay, một chưởng bổ ra. Cự phủ lập tức bê kỵ đê tánh bay, rơi vào hư không. Ai? Cảm nhận được cánh tay truyền đến tê dại, mặt nhiễm ngưng trọng nhìn về phía hư không. Đại Chu mạnh nhất là Long Đài, cũng không có ra dáng cường giả, nhưng mới rồi người xuất thủ làm cho hắn sử xuất toàn bộ lực lượng mới đem đánh lui, tối thiểu nhất cũng là cùng hắn một cái cấp độ cường giả. Mặt lão đầu, ngươi đây có phải hay không có hơi quá? Râu ria xồm xoàm nam tử trung niên khiêng hai lưỡi búa từ hư không đi ra, tại bên cạnh hắn, Thanh Nguyệt ngoan ngoãn đứng thẳng. Nhìn thấy xuất hiện người, mặt nhiễm cầm thật chặt bội kiếm, đôi mắt thâm thúy trở nên cảnh giác. Chiến ma, Hồng Thành. Đã từng lấy trong tay hai lưỡi búa đồ diệt trên trăm cái đối nhân tộc có ý kiến chủng tộc, cảnh giới của mình mặc dù vượt qua hắn, nhưng trong cơ thể khí huyết sớm đã theo thời gian xói mòn suy yếu, nhưng hắn đâu, vẫn ở vào trạng thái đỉnh phong, nếu không phải Tử Tiêu Kiếm Tông già hơn lão già đem hắn nắm chặt trở về, gia hỏa này còn tại thế ở giữa nhảy nhót đâu. Không chút nào khoa trương, cho dù mình thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên, cũng chỉ có 6 thành phần thắng. Hồng Thành, ngươi ứng nên biết đạo trường sinh võ đạo đối tiên môn ảnh hưởng, một khi để hắn quật khởi, tiên môn tất sẽ đi về phía suy sụp, như là thượng cổ thụ người chế trụ. Tử Tiêu Kiếm Tông cùng thuộc tại tiên môn, với lại Hồng Thành cũng là cực kỳ hiếu chiến, hắn tin tưởng, chỉ cần lấy tình động hiểu chi lấy lý, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản mình động thủ. Liên quan ta cái rắm, tranh thủ thời gian cho lăng. Hồng Thành hoàn toàn thất vọng. Tử Tiêu Kiếm Tông tôn chỉ chính là thủ hộ, tuyệt đối sẽ không dê giết hại nhân tộc sinh linh, võ đạo quật khởi, chuyện này với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngươi thì mặt nhiễm mặt đỏ tới mang tai, liền ngay cả cùng hắn cùng thế hệ không dám, như vậy nhục nhã hắn, Hồng Thành là thế nào dám đến, hắn rất muốn cùng gia hỏa này đánh một trận, để hắn hiểu được cái gì gọi là tôn trọng tiền bối, nhưng nhìn lấy trên vai hắn hai lưỡi búa, bên hông kiếm cuối cùng vẫn là không có ra khỏi vỏ. Hắn còn không muốn xê hết, hắn còn muốn thành tiên. Làm sao, khó chịu. Hồng Thành hai tay vừa nhấc, đem hai lưỡi búa từ trên vai cầm xuống, hướng phía mặt nhiễm tới gần. Từ khi bị nắm chặt đến tiểu thế giới, hắn đã nhanh ngàn năm không có chiến đấu, cả ngày đều đang uống trà ngâm trong bồn tắm, xin nhờ, hắn nhưng là chiến ma a, bởi vì chiến mà sinh, mấy cái kia lão tổ tông thế mà buộc hắn tu thân dưỡng tính, nói cái gì chỉ có tiêu trừ trên người sát ý, mới là tấn thăng quy nhất cảnh thời cơ. Thế nhưng là đâu, cái rắm dùng không có, mà mình lại không dám phản kháng, bây giờ có thể không chút kiên kỵ chiến một trận, đối thủ vẫn là quy nhất cảnh sơ kỳ, hắn có thể nào không hưng phấn. nhìn xem chiến ý dần dần lên hồng thành, Mạc Nhiễm sinh lòng thoái ý, quay người liền rời đi, người đồng hành gặp người mạnh nhất đều rời đi, nhao nhao thoát đi nơi đây. Thật sự là càng sống càng trở về, lão tử cũng mới tạo hóa đỉnh phong đi, cái này cũng không dám đánh. Hồng Thành thu hồi chiến phủ, đáng tiếc lắc đầu. Hắn khí huyết suy yếu, tuy có quy nhất cảnh cảnh giới, nhưng cũng không ở vào đỉnh phong, làm sao dám cùng Hồng Bá Bá đánh. Thanh Nguyệt cười nói. Hồng Bá Bá chiến đấu bắt đầu tinh khiết tên điên, không quan tâm, Mạc Nhiễm chỉ muốn thành tiên, cũng không hy vọng tự thân thụ thương, cho dù cảnh giới hơi mạnh, nhưng trên tâm cảnh khác biệt liền đã chú định hắn thất bại. Chạy là cái lựa chọn tốt. Hồng Thành liếc mắt Tiểu Nguyệt, đưa tay đem trận pháp giải trừ đạo, chỉ này một lần, tiên võ chi tranh Tử Tiêu Kiếm Tông cũng sẽ không tham dự. Tử Tiêu Kiếm Tông sở dĩ có thể trở thành cổ xưa nhất tông môn, cũng là bởi vì không tham dự nhân thế phân tranh, cho dù là tông môn thụ nhất ưu ái đệ tử, một khi là mình cố ý bước vào thế lực phân tranh bên trong, bọn hắn những lão gia hỏa này cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tu luyện, trảm yêu trừ ma, mới là tông môn đệ tử chức trách, chuyện còn lại một mực mặc kệ. Thanh Nguyệt hẳn là rất rõ ràng. Thanh Nguyệt cười khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể siêu việt Hồng Bá Bá, đến lúc đó cũng không cần Bá Bá xuất thủ. Hồng Thành sững sờ, lập tức hào phóng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói, nếu là lại đến cầu ta xuất thủ, ta có thể sẽ không như thế vô cùng đơn giản sẽ đồng ý a. Bây giờ đắc tội Mạc Nhiễm, coi như hắn không thế nào suy nghĩ, cũng minh bạch, Phần Viêm Cốc tiếp xuống tuyệt đối phải đối thúc đẩy Chư Quốc đối Đại Chu xuất thủ, Tiểu Nguyệt bây giờ dự định tham dự vào, hắn cũng không tin sẽ không để cho bọn hắn hỗ trợ. Thanh Nguyệt lời thề son sắt gật đầu. Trường sinh võ đạo đã bại lộ, cái kia nàng khẳng định không thể nới trễ, có kinh nghiệm kiếp trước, tăng lên cảnh giới như là uống nước đơn giản. Chương 208, Phụ Hoàng, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Hồng Thành lần này đến đây chỉ là chịu không được Tiểu Nguyệt khẩn cầu, đuổi đi Mạc Nhiễm sau liền trực tiếp quay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Cố Hy, nhìn xem tiền bối rời đi bóng lưng, Cố Hy thu kiếm mang theo hâm mộ nói. Vẫn là ngươi lưng cảnh thâm dày, bằng không ta lần này coi như thật không dễ làm. Hồng Thành cái này nhóm cường giả, đã đứng ở Thiên Vân Đại Lục lần thứ nhất thê đội, mà giống hắn dạng này cường giả, Tử Tiêu Kiếm Tông không dưới trăm vị. Ta còn không biết lá bài tẩy của ngươi. Liếc mắt Cố Hy, Thanh Nguyệt có chút không biết nói gì. Nếu không phải kế hoạch cho phép, một cái dần dần già đi quy nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn không đến mức để Đại Chu xin giúp đỡ ngoại viện. Cố Hy cười cười, ngươi vẫn là ngẫm lại sau này nên giải thích như thế nào a? Tử Tiêu Kiếm Tông không tham dự Hoàng Triều chi tranh, tiên võ chi tranh cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, bây giờ muốn bọn hắn kéo vào Đại Chu trận doanh. Làm những cái kia tiền bối kịp phản ứng về sau, Thanh Nguyệt tuyệt đối sẽ nhận trọng phạt. Thương sinh khổ sở, ta tin tưởng tông môn về sau sẽ rõ. Thanh Nguyệt thở dài một hơi, cười khổ nói. Kiếp trước, võ đạo sở dĩ có thể vượt qua kỳ nguy hiểm, đó là bởi vì ở giữa bên trong có Lâm Vũ ngồi cầu nối, ngoài có yêu ma hai tộc vây quanh, mới khiến cho tiên môn không thể khiến tiểu động tác. Bây giờ yêu ma hai tộc còn chưa đối nhân tộc phát động C, khiến T, tranh, tiên môn cường giả có thể chuyên tâm nhằm vào trường sinh võ đạo, nếu là Đại Chu không có viện quân, cho dù Cố Hy có vô số thủ đoạn, nhưng rất khó có thành tựu. Chỉ có nàng lại lần nữa trở thành hai phe thế lực cầu nối, mới có thể để cho Đại Chu nhanh chóng quật khởi. Những này về sau bàn lại, bây giờ bước đầu tiên đã đại thành, tiếp xuống liền là chuyện của ngươi. Yên tâm đi. Chuyện hôm nay tình trong vòng 3 ngày liền sẽ truyền khắp tứ hải bát phương. Cố Hy gật đầu nói, đã muốn thống nhất, cái kia tất nhiên là thành lập hoàng triều uy tín. Vài vạn năm đến, nhân tộc đều tại tiên môn thống trị dưới, cao ngạo tư thái sớm đã để Chư Quốc giận mà không dám nói gì, một khi chuyện hôm nay truyền đi, khẳng định sẽ có sứ thần trước tới bái phỏng Đại Chu. Đương nhiên, nàng không cảm thấy hiện tại sẽ có cái nào vương triều mở rộng biên giới, một lần nữa trở thành Đại Chu một bộ phận, nàng muốn chỉ là để võ giả lại cháy lên tín niệm, để bọn hắn minh bạch, võ đạo cũng có thể trảm tiên. Nghe vậy, Thanh Nguyệt liếc hướng phía dưới Đại Chu thần tử, ngươi thần tử chờ đã lâu, ta rời đi trước, các loại yêu phệ xuất hiện lúc lại đến gặp ngươi. Dứt lời, Thanh Nguyệt tiêu tán tại trên hoàng thành phương. Qua một đoạn thời gian nữa, yêu phệ sẽ đến đây Đại Chu, cùng Ngô thần đám người giằng co, đối với thiên phú của hắn. Mấy người đều rất rõ ràng, đem bóp xê gãy hết tại trong trứng nước, tương đương với gãy mất Lâm Vũ hai tay, cho dù phía sau có thiên đạo, thành thời gian dài cũng sẽ rút ngắn thật nhiều. Với lại, yêu phệ thế nhưng là chủ chiến phái, là hắn liên hợp nhiều vị đại yêu đối nhân tộc phát động xê, hiến tê, tranh, coi như không có Lâm Vũ, hắn cũng không thể sống. Nghĩ đến yêu phệ, Cố Hy ánh mắt ngưng trọng, sự tình qua đi non nửa năm, hắn mới đồng ý đến cùng Ngô Thần giằng co, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, còn muốn cùng Thanh Nguyệt thương thảo một phen, nhưng nhìn lấy nàng rời đi vị trí, bất đắc dĩ nhíu mày trở lại quảng trường. Rơi xuống đất chốc lát, hình đông đảo đại thần liền cùng nhau vây quanh, Cố Long Thành cổ quái dò xét Cố Hy. Ngươi thật sự là ta Hy Nhi. Hy Nhi bây giờ cũng mới kim thân cảnh, mặc dù có tiên khí, một kiếm chém dê kiếp tạo hóa cường giả tối đỉnh hắn thấy là vô luận như thế nào cũng chuyện không có thể làm được. Phụ hoàng ngươi nói gì vậy, không phải Lục muội, cái kia nàng còn có thể là ai? Cố Thừa hút liếc mắt, trơ mắt nhìn Cố Hy trên người nhân hoàng giáp, cẩn thận khẩn trương vuốt ve phía trên đường vân. Cái này liền biến mất 50.000 năm nhân hoàng giáp sao? Liên quan tới nhân hoàng giáp ghi chép một mực dừng lại tại 5 vạn năm trước, ngoại trừ Đại Chu khai quốc chi quân từng người khoác này giáp, liền lại không bất kỳ ghi lại nào, vật đổi sao dời, về sau đại nhất thống nhân hoàng mặc dù đều không có sử dụng, nhưng nhân hoàng giáp nhưng không có biến mất nghe đồn, thẳng đến 5 vạn năm trước, các nước chư hầu tại tiên môn suối dục hạ khởi binh tạo phản về sau, theo vị kia thánh đức võ hoàng đức biến mất, nhân hoàng giáp liền triệt để mai danh. Ẩn tích. Có nghe đồn là tại cùng long tộc đại chiến bên trong quấn vào thời không loạn lưu, có truyền văn nhân hoàng đức không xứng vị, nhân hoàng giáp tự mình rời đi, có thể không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà có thể may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết thượng cổ mạnh nhất áo giáp. Nhân hoàng giáp chưa hề biến mất, một mực gửi ở nhân hoàng ấn bên trong, làm nhân hoàng ấn chọn trúng mới nhân hoàng lúc, nó sẽ tự mình xuất hiện. Cố Hy cúi đầu nhìn xem trên người áo giáp cười nói. Nói như vậy, ta vẫn là mọi người nhân hoàng. Cố Long Thành biểu môi nói. Tàn phiến tìm về sau, nhân hoàng ấn hắn cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, ngoại trừ lại càng dễ từ trong quốc khố cầm bỏ tài nguyên bên ngoài, phương diện khác cùng trước kia căn bản không có gì khác biệt. Cố Hy cười cười, cũng không tiếp ra. Phụ hoàng, ta sau đó phải thích ứng lực lượng mới, khả năng cần bế quan non nửa năm. Đại Chu còn cần ngài trụ trì một hai. A, à, Đại Chu đang định đối Trần Quốc, ngàn Long Quốc xuất thủ đâu, làm Long Uy đại tướng quân làm sao có thể không tự thân tới chiến trận chỉ huy, Cố Long Thành rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy nữ nhi vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ rũ cục lấy đầu. Được thôi, cũng chính là hai cái tiểu quốc mà thôi, còn chưa tới phiên bản tướng quân xuất thủ. Ha ha ha, xem ra ta là trận chiến đấu này nhất cao chỉ huy. Trần Lâm cười to. Rốt cục a, hỗn đảng này rốt cục không đoạt quân quyền của hắn. Từ khi Cố Hy giám quốc, Cố Long Thành gia hỏa này giống con ác như sói, trực tiếp chiếm binh quyền của hắn, mang theo hắn thật vất vả nuôi lên 300.000 thiết kỵ tại biên cảnh lắc lư, vô luận như thế nào cũng không chịu trở về. Đây chính là hắn tại Bắc Hoang dùng thời gian 10 năm đánh ra đến tinh nhuệ a, tu là thấp nhất đều là lục phẩm võ giả, nhất là khi lấy được trường sinh võ đạo công pháp về sau, lực lượng lại trèo mới cao, ngoại trừ tại bí cảnh tu luyện cái kia 10.000 danh tướng sĩ, không có bất kỳ cái gì một chi bộ đội có thể cường qua hắn lang kỵ. Hỗn đảng này thế mà không biết xấu hổ trực tiếp xê cướp đi, để hắn mang theo 400.000 không chút đi lên chiến trường tiểu gia hỏa lấy điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Ngươi tại đắc ý cái gì, các loại Hy Nhi xuất quan, lang kỵ làm theo là của ta, ngươi cái nào mát mẻ chỗ nào ở. Cố Long Thành thở phì phò phản bác. Không phải liền là để ngươi cùng đằng sau thu thập tàn binh à, thế nào như thế mang thù. A, à, đến lúc đó lão tử cũng không trở lại, nhìn ngươi còn thế nào đoạt lão tử lang kỵ. Ngươi dám. Cố Long Thành trợn mắt tròn xoe nói. Cắt, ngươi nhìn ta có dám hay không, ngươi làm hoàng thượng thời điểm lão tử đều không sợ ngươi, hiện tại ta còn biết sợ ngươi. Nhìn xem đấu võ mồm hai người, Cố Hy bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Khiếu, bá phụ. Xem ra muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Phụ hoàng bộ dạng này, nàng là thật sợ tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này, phụ hoàng quên lúc trước kế hoạch chạy tới biên cảnh. Ha ha, yên tâm đi, bọn hắn có chừng mực. Ầm ĩ mấy chục năm, hai người bọn họ chưa từng gặp qua quên chính sự. Nghe vậy, Cố Hy khẽ gật đầu dậm chân rời đi, vây tụ đại thần thấy thế vội vàng tránh ra một lối, ánh mắt nóng bỏng cung tiễn bệ hạ. Rời đi tế đàn, Cố Hy không nhanh không chậm đi vào quốc khố, thông qua từng đạo cửa ải về sau, rốt cục đi tới mật thất, theo nhân hoàng áo giáp tróc ra, cả người nặng nề mà té ngã trên đất, từng ngụm máu tươi phun ra. Có cần phải cậy mạnh sao? Ngao Thuận lách mình xuất hiện, hai tay hóa chưởng đứng tại Cố Hy phía sau vì đó chuyển vận linh lực nói. Nhân hoàng giáp không thể có bất kỳ tì vết, ta cái này nhân hoàng cũng tuyệt đối không có thể yếu thế. Cố Hy cười khổ nói. Một trận chiến này mặc dù hoàng mỹ thu quan, nhưng khẳng định có bộ phận quan viên hoài nghi nàng là nỏ mạnh hết đà, chỉ có đem trình diễn đủ, mới có thể để cho bọn hắn tin tưởng, mình có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch, nghịch chiến tạo hóa. Mới có thể để cho bọn hắn đem tình báo truyền đi. Gặp Cố Hy như thế bướng bỉnh, Ngao Thuận trầm mặt lắc đầu, nếu không phải Tàn Phiến từng tại hắn thân một đoạn thời gian, hắn đều không có phát hiện Cố Hy đã sớm mạch đều đoạn, kim thân tổn hại. Ngươi bây giờ thương thế, ta căn bản trị không được, khí vận chi lực tuy có khép lại tác dụng, nhưng thương thế này bản thân liền là có khí vận sáng tạo. Không cần lo lắng. Cố Hy nhẹ nhõm cười một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược ăn vào, khoanh chân tu luyện. Đã dám triệu hoán nhân hoàng giáp, nàng tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, viên đan dược này đi qua thanh nguyệt luyện chế, mặc dù không phải cửu vân đan, nhưng chữa cho tốt thương thế của nàng cũng không khó. Ngao Thuận gặp nàng ăn vào đan dược về sau, kinh mạch chậm chạp khép lại, bất động thanh sắc thối lui ra khỏi mật thất. Chương 209, ảnh hưởng. Khó trách Đại Chu có thể không sợ bất kỳ tiên môn thế lực, không nghĩ tới thế mà giấu sâu như vậy, cái kia nhân hoàng mới kim thân cảnh đi, thế mà một kiếm dê đi giết phần Viêm Cốc lão tổ. Kiểu như trâu hiện bò, Đại Chu đây là cùng tiên môn đòn khiêng lên, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương triều đối kháng tiên môn a. Ngươi cũng không nghĩ một chút, đây chính là Đại Chu, nghe đồn đã từng chư quốc có thể đều là hắn phân đất phong hầu, bây giờ phía sau lại có Tử Tiêu Kiếm Tông, một cái phần Viêm Cốc làm sao vậy, coi như tất cả thánh địa thêm bắt đầu, đều khó có khả năng thắng. Liền là chính là, với lại ta nghe nói còn ra cái trường sinh võ đạo, chỉ cần tu luyện cũng có thể cùng tu tiên giả, trường sinh bất lão. Khoa trương đi, ngay tại võ đạo phía trước tăng thêm hai chữ liền có thể trường sinh. Quản hắn là thật là giả, dù sao lão tử muốn đi Đại Chu nhìn xem, nếu như là thật, cái kia lão tử không phải cũng là tiên nhân rồi sao? Quán trà bên cạnh, nghe những phàm nhân này nghị luận, một vị hất lên áo tơi kiếm khách, nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía cách xa ngàn vạn dặm Đại Chu. Trường sinh võ đạo sao? Sau đó trong mắt bắn ra một sợi sát ý, cho dù ngàn vạn dặm lại như thế nào, chỉ cần có thể báo thù, lại có gì đi không được. Giống cảnh tượng như vậy tại các quốc gia thường có phát sinh, bọn họ đều là bởi vì giữa các tu sĩ chiến đấu cửa nát nhà tan người đáng thương, bọn họ đều là muốn báo thù nhưng lại không cam lòng sa đọa, biến thành tiên môn chó săn người bình thường. Thành chủ, sử dụng truyền tống trận người nối liền không dứt, chúng ta nên làm cái gì? Một tòa thành trì bên trong, thủ thành tướng sĩ kinh hoảng chạy hướng phủ thành chủ hỏi thăm. Có thể sử dụng truyền tống trận đều tính toán có chút gia tài. Những nhân khẩu này một khi xói mòn, đối thành trấn phát triển cực kỳ bất lợi, càng sâu người, bán thành tiền tất cả gia sản, đổi lấy linh thạch chỉ vì tiến về Đại Chu tu tập trường sinh võ đạo. Vội cái gì hoảng, chúng ta liền là giúp tiên môn thu tiền, bọn hắn nguyện ý rời đi liền rời đi thôi. Thành chủ bình tĩnh uống trà, không hề để tâm những này người rời đi muốn đi hướng Đại Chu, đi hướng tương lai thiết kỵ có thể sẽ đạp phá thành môn Đại Chu. Thành chủ, Vương Đô mật chiếu, lập tức phong tỏa truyền tống trận. Thành chủ thần sắc cứng lại, run rẩy đem chén trà đem thả xuống, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem người mang tin tức đệ trình bố cáo, không biết qua bao lâu, ngửa mặt lên trời cười to. Xem ra là sự thật. Giống như là nghĩ đến cái gì, phức tạp nhìn hướng hậu viện, giống như là xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, thấy được trong hậu viện hoang thanh tiếu ngữ, nụ cười ôn nhu phía dưới nhiều một vòng cô đơn. Điều động 30 vị binh lính, phong tỏa truyền tống trận, bất luận cái gì người không được đến gần. Người mang tin tức sững sờ, số lượng này chỉ sợ không đủ đi, đang muốn hỏi thăm, làm nhìn xem thành chủ lạnh lùng ánh mắt, nào còn dám hỏi thăm, quay người liền rời đi. Phần Viêm Cốc, Viêm Liệt cùng Lôi Kim Võ các loại hơn 10 vị trưởng lão tề tụ sĩ diễn cung, bầu không khí ngột ngạt phản phất một trận tùy thời đều muốn hạ xuống bão tố. Những phàm nhân này đều là kẻ ngu à. Trường sinh võ đạo đã biến mất vài vạn năm, tin đồn sự tình thế mà đều sẽ tin tưởng. Còn có những cái kia quốc quân, từng cái đầu cũng bị lừa đá, phong tỏa cái búa, coi như những người phàm tục kia đến Đại Chu, có thể tu tập trường sinh võ đạo cũng là lác đác không có mấy, chỉ cần chờ bọn hắn trở về, dùng điểm cơ sở tu luyện công pháp ngăn chặn miệng của bọn hắn, ai còn sẽ tin tưởng trường sinh võ đạo là thật. Bây giờ một phong khóa, đây không phải tại nói cho những cái kia sâu kiến, trường sinh võ đạo cũng không có giả dối sao. Viêm Liệt đã có thể tưởng tượng đến, tiến về Đại Chu võ giả tông sư, không có bối cảnh, thiên phú lại không cao tu sĩ sẽ nối liền không dứt. Vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có đối Đại Chu khởi xướng tiến công. Lạc Thành nghiêm túc nói. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn, lão tổ tông đều đê cả xê hết một cái, liền bằng chúng ta mấy cái có thể gánh vác được Đại Chu phía sau Tử Tiêu kiếm tông. Một vị trưởng lão cười lạnh nói. Muốn nghe im miệng, không nghe cho lão tử lăn. Lạc Thành dần dần lộ ra sát ý, nhìn chăm chú lên người nói chuyện. Ngươi nói hẳn là để Bắc Tề cùng xung quanh chư quốc cùng nhau ra tay đi. Viêm Liệt rất nhanh đoán được Lạc Thành ý tứ dò hỏi. Lạc Thành thu hồi uy áp, gật đầu nói, võ đạo quật khởi khả năng liền từ Ngăn Long Sơn bắt đầu, cũng liền thời gian mấy năm, Đại Chu không có khả năng trưởng thành bắt đầu, Tử Tiêu kiếm tông cũng chỉ là muốn để tiên võ hai đạo đứng tại cùng một đường xuất phát bên trên công bằng cạnh tranh, quả quyết không có khả năng đối chư quốc quy quân đê vội xuất thủ. Kế hoạch mặc dù trước thời hạn, nhưng bằng vào chúng ta đối Bắc Tề khống chế, chỉ cần không bị Tử Tiêu kiếm tông phát hiện, vẫn là có khả năng hủy diệt Đại Chu. Trước kia chúng ta lo lắng cái này lo lắng cái kia, để Đại Chu nắm giữ trường sinh võ đạo, lần này chúng ta tuyệt đối không có thể tùy ý Đại Chu tiếp tục trưởng thành. Viêm Liệt mặt lộ vẻ do dự, Long Đài, Ngọc Tỷ truyền quốc, bây giờ lại nhiều nhân hoàng áo giáp, Tử Tiêu kiếm tông, Đại Chu có thể nói như mặt trời ban trưa, căn bản không phải tốt nhất tiến công thời cơ. Có thể nghĩ cho tới bây giờ đã lui không thể lui, Viêm Liệt khẽ thở dài một cái, ngươi đi an bài a. Lạc Thành lĩnh mệnh rời đi. Trước kia bọn hắn là vì xê cướp đoạt nhân đạo khí vận mới trong bóng tối tiến hành, rất sợ bị thế lực nào phát hiện, nhưng lần này không giống như trước. Trường sinh võ đạo là tiên môn cùng chung địch nhân, không có ai sẽ cảm thấy phần Viêm Cốc là sai, thậm chí tương trợ người cũng tuyệt đối không phải số ít. Hắn cũng không tin, Đại Chu tại bốn bề thọ địch tình huống dưới, còn có thể giống như thượng cổ, tại hoang vu cằn cỗi đồ đệ dê tiết ra một đường máu. Rời đi phần Viêm Cốc, Lạc Thành cấp tốc liên hệ thân ở Bắc Tề đệ tử, sau đó lại bắt đầu liên hệ khống chế Đại Chu biên cảnh các nước tiên môn thế lực, để thứ nhất cùng đối tiên môn tiến công. Đi qua một phen thương thảo, tại Bắc Tề dẫn đầu lãnh binh xuất chinh điều kiện tiên quyết, mấy cái này tiên môn thế lực nhau nhau lựa chọn xuất chinh. Giờ khắc này, Đại Chu nghênh đón mới nguy cơ. Cùng lúc đó yêu tộc một chiếc trên chiến thuyền, yêu phệ đứng trên bong thuyền, nhìn xuống dãy núi, cười khẽ. Ngươi nói Đại Chu sẽ đồng ý yêu cầu của chúng ta sao? Một vị dáng người uyển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, đứng tại yêu phệ bên cạnh nói khẽ. Sẽ, trừ phi nàng nguyện ý nhìn thấy xê, khiến tê, tranh hỏa diễm lan tràn, đem hết thảy tất cả thiêu đốt hầu như không còn. Chương 210, xuất chinh. Lạc Thành kế hoạch áp dụng rất nhanh, vẻn vẹn nửa tháng thời gian, Bắc Tề liền triệu tập 200 vạn đại quân, tới liên minh các quốc gia binh lực thêm bắt đầu cũng có 3 triệu, từ Bắc Tề dẫn đầu đối Đại Chu phát khởi tiến công. Đại Chu quốc lực tuy mạnh, cũng có chém giết cường giả năng lực, nhưng đối mặt cùng là võ giả tướng sĩ, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, trong lúc nhất thời triều chính xôn xao, nhao nhao xin xuất chiến. Đây tuyệt đối có tiên môn nhúng tay, nếu không, chỉ bằng Đại Chu phụ cận những quốc gia này, căn bản không lá gan đối Đại Chu tuyên chiến. Một tên gián quan giận không kèm được nói. Nói nhảm, Bắc Tề căn bản không có đối quốc gia khác bố trí phòng vệ, đem toàn bộ binh lực dùng tới đối phó Đại Chu, dùng đầu ngón chân muốn đều hiểu sự tình, ngươi nói ra đến có ích lợi gì, hiện tại việc cấp bách là như thế nào ngăn cản được cái này mấy chục cái quốc gia liên minh. Trên triều đình kịch liệt thảo luận, cùng náo thị không khác, ngồi tại long ỷ cái khác Cố Long Thành bộ dạng phục tùng trầm tư, mảnh lắng nghe bọn hắn thảo luận, ngẫu nhiên đem ánh mắt liếc nhìn Tần Khiếu, gặp hắn gật đầu liền minh bạch vì kế hoạch hôm nay chỉ sợ chỉ có cùng đánh một trận. Có thể làm sao chiến, lấy cái gì chiến, đây đều là vấn đề a. Bệ hạ, công tâm là thượng sách, liên minh cũng không phải là không gì phá nổi, có lẽ có thể phái sứ thần nói chuyện. Một vị ngự sử đại phu đứng ra, thần sắc kiên định nói. Điền ngự sử, bọn hắn đã sớm bị tiên môn nắm trong tay, ngươi cảm thấy du thuyết hữu dụng không? Tần Khiếu có chút bất đắc dĩ nói, hắn biết Trương ngự sử muốn xâm nhập hang hổ là Đại Chu ra một phần lực, nhưng đây cũng không phải là trò đùa. Có hữu dụng hay không, tổng phải thử qua mới biết được. Bắc Tề không phải cũng là dựa vào bệ hạ nói tung hoành ngang dọc tại ngắn ngủi thời gian mấy năm chinh phục đại mảnh thổ địa sao? Nghe vậy, Tần Khiếu nhìn về phía Cố Long Thành, nhẹ nhàng chớp mắt. Bệ hạ cần thanh lý mấy cái kia phản đồ bây giờ đã rời đi, cuối cùng là giải quyết một đại phiền toái. Đúng vậy a, mấy người kia tại Đại Chu danh dự quá tốt rồi, nếu không phải Hy Nhi, ta đều khó có khả năng hoài nghi bọn hắn là tiên môn nằm vùng nội ứng. Cố Long Thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Thanh danh quá tốt, giết bắt đầu liền có chút phiền phức, nếu không có chứng cớ xác thực đem chém giết, đối Đại Chu trăm hại vô lợi, bây giờ bọn hắn tự nguyện chờ lệnh đi sứ, chết tại nước khác coi như không mắc mớ gì đến Đại Chu. Húc Nhi, trong tay ngươi bao nhiêu ít binh lực? Cố Long Thành ngước mắt nhìn về phía tự mình nhi tử nói. 200.000 thiết kỵ, tu vi đều tại lục phẩm võ giả trở lên. Cố Thừa Húc duỗi ra hai đầu ngón tay kiêu ngạo nói. Trong khoảng thời gian này phụ hoàng điều rất nhiều thiên phú trác tuyệt binh lính gia nhập nàng Hắc Hùng cưỡi, có thể nói bây giờ Hắc Hùng quân đã là Đại Chu cuộc chiến thứ ba lực. Cố Long Thành cười cười, mình đi quốc khố lấy ra 100 chiếc Long Vân chiến thuyền, 2 tỷ thượng phẩm linh thạch, vũ khí áo giáp tùy tiện cầm, phân tán tam quân, đối các quốc gia đã cho đánh trả. Ta đem Đại Chu toàn bộ binh lực giao cho ngươi, một trận chiến này muốn đánh xinh đẹp. Muốn để bọn hắn minh bạch, Đại Chu cho tới bây giờ đều không có xuống dốc, có thể làm được hay không? Cố Thừa Húc đôi mắt tỏa sáng, đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng cam đoan có thể. Phụ hoàng, ngươi liền xem trọng đi, ta sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chiến tranh. Bọn hắn vốn nên sớm đến, lấy đó đối Tử Tiêu Kiếm Tông tôn kính, nhưng yêu phệ nhất định phải ở chỗ này dừng lại non nửa năm, nếu không phải mình bây giờ đánh không lại yêu phệ. Đã sớm trở lại trong tộc, làm sao có thể còn lại ở chỗ này thổi gió mát. Yêu phệ hiện ngắm nhìn bốn phía, đem ánh mắt liếc nhìn về ảnh trưởng lão, lần này liền làm phiền ngươi ở chỗ này, chúng ta rất nhanh liền trở về. Về ảnh nhíu mày, thánh tử điện hạ, ngươi cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Hắn lấy được là mệnh lệnh bảo vệ bọn hắn an toàn trở về, lưu tại nơi này làm cái gì? Bây giờ Đại Chu bốn bề thọ địch, toàn bộ tiên môn đều là địch nhân. Chúng ta liền là một lần đơn giản hỏi thăm, chỉ cần bọn hắn không có chứng cớ xác thực chứng minh cái kia 20.000 phàm nhân là ta giết, sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này xuất thủ. Huống hồ, chỉ có bảo trụ mấy cái này Đại Chu sứ thần an toàn, chúng ta còn sống trở về khả năng càng lớn. Về ảnh nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh mấy cái kia bị nuôi đến bóng loáng nước trượt nho tu, suy tư một lát sau nhẹ nhàng gật đầu, yêu phệ thủ đoạn không ít. Liền hắn biết liền có một trương vạn dặm ngừng lại không phù, một viên đủ để giết chết tạo hóa cảnh diệt thần châm, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể đào thoát. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, yêu phệ mang theo hơn 10 vị tu sĩ yêu tộc xuất phát Đại Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.